Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 818, đại cục ổn định. Ở một mảnh tối om om thâm uyên đại quân chen trúc dưới. Lý Huyền Dạ mị lực tăng mạnh nhan giá trị ở dưới bầu trời đêm có vẻ đặc biệt bắt mắt chói mắt. Nếu như nói, Lý Huyền Dạ mị lực giá trị ở thượng giới bên trong có thể phát huy 2000 điểm hiệu quả. Cái kia ở trong thâm uyên ít nhất phải lật cái lần mới được. Chính như trong bầu trời đêm lấp lóe minh tinh giống như vậy. Như vậy chói mắt Lý Huyền Dạ. Trong nháy mắt liền thành quân địch tấn công đối tượng. 10 vạn dặm trường trong khe. Vô số quỷ ảnh nhốn nháo. Các loại âm u mặt trái công kích hướng Lý Huyền Dạ bao phủ mà đến. Thậm chí không thiếu một ít tối năng lượng công kích. Chòm sao lễ tang. Lý Huyền Dạ gọi ra một cái tự kỳ tăng mạnh tên. Vạn thần quyết thôi thúc. Đem ngàn tỷ ánh sao trực tiếp phóng đến 10 vạn dặm trường trong khe. Chỉ trong nháy mắt, liền đánh chết vượt qua 10 vạn tên thâm uyên tà ma. Trong đó bao quát mấy trăm con hạ vị ma thần. Sau lưng thiên lệ yêu mấy người. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ như vậy hung hãn thực lực. Từng cái đầy mặt ngưỡng mộ. Dạ vương truyền nhân quả nhiên không tầm thường. Nhìn một cái này tốc độ phát triển. Ngăn ngắn mấy năm công phu. Càng nhưng đã nhảy lên tới mạnh mẽ như vậy cảnh giới. Xem ra dạ vương phái trùng mới quật khởi con đường. Muốn so với tưởng tượng càng thêm dễ dàng a. Tùy tùng dạ vương, tiêu diệt tinh hồn điện. Xung phong, giết đối phương một cái không còn manh giáp. Hút sạch xương tủy của bọn họ. Ăn sạch linh hồn của bọn họ. Đại chiến toàn diện bạo phát. Trong lúc nhất thời trong thiên địa gào khóc thảm thiết. Các loại u hồn quỷ ảnh tầng tầng lớp lớp, thịt thối bay đầy trời, xương vỡ chung quanh tung tóe, khiếp người tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Lý Huyền Dạ cả người nổi da gà sẽ xảy ra a. Không thể không nói, loại này quỷ đánh nhau trận đối mặt hắn mà nói vẫn là rất có đánh vào thị giác lực. Hơn nữa này la sát thâm uyên tà ma, cùng linh su giới vực tà ma còn chưa cùng, chủng tộc cao cấp hơn. Tướng mạo cũng càng thêm xấu xí. Thật sự là một loại tinh thần ô nhiễm. Viêm vương. Lý Huyền Dạ run run một trận. Không thể nhìn. Nhất định phải tập trung vào chiến đấu. Phân tán sự chú ý. Không phải vậy buổi tối sẽ làm cơn ác mộng. Từng cái trăm mét đường kính nóng rực quả cầu lửa. Trong nháy mắt từ Lý Huyền Dạ trong tay ngưng tụ thành hình. Khác nào hỏa lưu tinh giống như vậy. Ầm ầm ầm rơi vào 10 vạn dặm trường trong khe. Lại ép chết không biết bao nhiêu tà ma. Lý Huyền Dạ trước tiên đánh vào đi vào. Phát hiện này cái gọi là 10 vạn dặm trường câu. Kỳ thực chính là từng cái đào bới đi ra mỏ nói. Bên trong con đường hoàn cảnh hết sức phức tạp. Nhưng đối với Lý Huyền Dạ tới nói. Này không đáng kể chút nào. Ánh sao hiển hiện. Hóa thành nhất nói sao băng. Đem hết thảy mỏ nói quét ngang một lần. Qua trong giây lát lại có hàng vạn con tà ma nổ chết. Viêm đế. Quả cầu lửa nhỏ đập cho không đã ghiền. Lý Huyền Dạ ngưng tụ ra một viên đường kính 1000 mét viêm đế hỏa cầu lớn. Ầm ầm ầm chìm vào mỏ chính gốc bước. Kinh khủng nhiệt độ cao ngọn lửa nổ tung tứ tán. Tư thế kia thật như lửa đốt tổ kiến. Có thể nói tàn nhẫn. Có điều ở Lý Huyền Dạ xem ra. Viêm đế hiệu quả vẫn là chênh lệch như vậy một chút. Cho ta hộ pháp, Lý Huyền Dạ đối với thiên lệ yêu cùng đan đi gọi nói. Sau một phút, Lý Huyền Dạ trong tay ngưng tụ ra một viên đường kính 1000 mét siêu hỏa cầu lớn. Kinh khủng quang nhiệt đem dài vạn dặm không đều chiếu một mảnh sáng sủa. Thật chướng mắt, thật là đáng sợ, Lý Huyền Dạ vẻ mặt lặng lẽ. Trực tiếp đem siêu hỏa cầu lớn đánh vào vỏ quả đất bên trong. Trong nháy mắt bạo phát, nhấc lên sóng lửa sóng trùng kích mặt khuấy động mấy vạn dặm. Một đòn qua đi, trực tiếp đem hơn một nửa cái 10 vạn dặm trường câu đều đốt thành nhất dày đặc nham thạch nóng. Chảy, thoải mái, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ vung nhất phất ống tay áo. Trở về trong trận doanh, còn lại chiến đấu, đã không cần hắn, chủ nhân, ngài, chấm ngoặc kép, được một chỗ thời gian. Mộng U Ly một mặt tò mò nhìn Lý Huyền Dạ hỏi thăm tới. Biết được Lý Huyền Dạ thu được Dạ Vương huyết mạch truyền thừa, Mộng U Ly vui mừng khôn xiết, kích động không tự chủ được nhào vào Lý Huyền Dạ trong lòng. Ngồi ở trên đùi của hắn chủ động dâng nụ hôn mà tới. Lý Huyền Dạ trong lòng bất đắc dĩ, mị lực của chính mình giá trị càng cao, bên người em gái quả nhiên liền càng chủ động. Sau nửa canh giờ, chiến trường đã bị thanh quét sạch sẽ, còn bắt được một nhóm lớn tinh hồn điện ma thần. Chờ thẩm vấn một phen qua đi, Lý Huyền Dạ tự mình ra tay đem này mấy trăm con ma thần giải quyết đi. Hóa thành kinh nghiệm cùng đạo cụ khen thưởng. Đột phá thiên đạo cấp về sau, Lý Huyền Dạ thăng cấp kinh nghiệm càng ngày càng kinh khủng. Hôm nay giết mấy trăm con ma thần, vô số tà ma, thanh điểm kinh nghiệm lại chỉ tăng lên phần trăm nhất cũng chưa tới. Duy nhất đáng vui mừng chính là, tỷ lệ rơi đồ cũng không tệ lắm. Các loại món thập cẩm bạo một đống, La Sát Thành, tiệc khánh công đã chuẩn bị tốt. Lý Huyền Dạ ở Thiên Lệ Yêu giới thiệu sau, chính thức lấy Dạ Vương chuyển thế thân phận, tiến vào La Sát bộ tộc trong tầm mắt. Nếu như Lý Huyền Dạ là mạo muội xuất hiện, La Sát bộ tộc chưa chắc sẽ tin tưởng Thiên Lệ Yêu. Nhưng trước đại chiến bên trong, Lý Huyền Dạ đã triển lộ ra chính mình hung hăng thủ đoạn, cũng không trải qua toát ra Dạ Vương lực lượng, đã để La Sát bộ tộc các cao tầng đối với Lý Huyền Dạ thân phận sinh ra hiếu kỳ. Hiện tại Kinh Thiên Lệ Yêu sau khi giới thiệu, La Sát bộ tộc cao tầng hầu như không có ngờ vực, liền tin tưởng Lý Huyền Dạ thân phận. Mười mấy tên La Sát tộc ma thần ma chủ đều dồn dập quỳ lại ở Lý Huyền Dạ dưới chân. Căn cứ Thiên Lệ Yêu giới thiệu, này La Sát bộ tộc ở trong Thâm Uyên cũng thuộc về phi thường cổ lão bộ tộc. Hơn 20 triệu năm trước cũng đã từng La Sát bộ tộc cao thủ cường giả tầng tầng lớp lớp, từng đi theo Dạ Vương đi tấn công thần vực. Những năm gần đây, tuy rằng La Sát bộ tộc dần dần suy yếu, nhưng trong huyết mạch cất giấu gốc gác sức mạnh vẫn phải có, chỉ cần dùng sung túc tài nguyên đuổi tới cung cấp, vẫn có thể tỉnh lại La Sát bộ tộc to lớn tiềm lực. Mấu chốt là La Sát bộ tộc đời đời rốt cục Dạ Vương, thuộc về Dạ Vương phái trung thành tín đồ, rất khó lại tìm đến cùng La Sát tộc như thế. Đối với Dạ Vương phái quật khởi không để lại dư lực Thâm Uyên chủng tộc, đem La Sát bộ tộc vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay, Lý Huyền Dạ chẳng khác nào ở trong Thâm Uyên nắm lấy một cái lưỡi dao sắc. Chỉ cần lợi dụng được cái này lưỡi dao sắc, tuyệt đối sẽ cho hắn mang đến vượt quá tưởng tượng kinh hỉ. Ở La Sát Thâm Uyên dừng lại 2 ngày thời gian, Lý Huyền Dạ mới kết thúc phỏng vấn, quay trở về Linh Xu Đại Lục. Thâm Uyên bên này, Dạ Vương phái phát triển thế hài lòng, Mộng U Ly cũng có năng lực một mình chống đỡ một phương, không cần hắn quá mức bận tâm. Hơn nữa Lý Huyền Dạ thực sự không quá quen thuộc trong vực sâu sinh hoạt, đặc biệt là đồ ăn. Cái kia vị nói quả thực làm người tuyệt vọng. Nhiều đợi mấy ngày, Lý Huyền Dạ đều sẽ hoài nghi nhân sinh. Trở lại Linh Xu Đại Lục thời điểm, Lý Huyền Dạ được mẫu thân tin tức, bà ngoại cùng bà ngoại đã trở lại Bách Hoa Cốc. Hắn lập tức đi tới Bách Hoa Cốc, lần thứ hai gặp được Trần Tư Tình cùng Bạch Huyền Thụy. Ông ngoại, bà ngoại, Lý Huyền Dạ mỉm cười đón nhận hai người. Trở lại Linh Xu Đại Lục nghỉ ngơi như thế sau một thời gian ngắn, Trần Tư Tình khí sắc so trước đó muốn tốt không ít, trên mặt trước sau mang theo nụ cười. Liền ngay cả ông ngoại Bạch Huyền Thụy, cảm giác mấy ngày này hạ xuống đều trở nên trẻ lại không ít. Không chỉ là bề ngoài, còn có tinh khí thần. Bạch Huyền Thụy nói, Huyền Dạ, người gần đây chuẩn bị đi Khôn Hải giới. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Gần nhất đạt được nhàn rỗi, dự định đi Khôn Hải giới tra một chút bà ngoại sự tình. Mặc kệ là ai, dám làm tổn thương ta Lý Huyền Dạ bà ngoại, đều phải trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.